Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 254. Liễu Thu bị gương mặt lạnh băng của Lâm Đình Phong đạp vào mắt, bị dọa cho hú hồn. Cô ngồi vào chỗ trống còn lại ở bên phải Mộc Tâm. Chị hai, sao chị lại ngồi cạnh tên mặt đơ này vậy? Ai là chị hai của cô? Đừng có nhận họ hàng bậy bạ. Thấy cô ta ôm cánh tay Mộc Tâm, anh liền ôm eo, kéo người Mộc Tâm về phía mình, đồng thời trừng mắt nhìn Liễu Thu. Liễu Thu trừng mắt lại, anh bỏ cái móng vuốt của anh ra. Đừng có sàm sỡ chị hai của tôi. Anh càng ôm Mộc Tâm chặt hơn. Tôi cứ ôm đấy, bạn gái tôi thì tôi có quyền ôm, cô thì không có quyền. Mộc Tâm cười khổ trong lòng, gỡ tay ở eo của anh ra, ngồi ngay lại, cười nói với Liễu Thu. Chị quên giới thiệu, Đình Phong là bạn trai chị. Như sét đánh giữa trời quang, Liễu Thu cứng giọng, nói. Chị hai ơi, chắc là chị bị anh ta lừa rồi. Anh ta có gì đáng để yêu? Anh trai của em tốt hơn? Hay là chị suy nghĩ lại chút đi? Nè, có ai đào tường nhà người khác công khai như cô không? Nhìn cái mặt lạnh của anh kìa, đáng bị đào tường. Đình Phong, Mộc Tâm nhẹ giọng gọi anh một tiếng. Lâm Đình Phong biết ý liền ngoan ngoãn ngồi yên, không nói gì. Liễu Thu thấy vậy thì cười đắc ý. Cô nắm tay Mộc Tâm, thân thiết hỏi. Chị hai, mấy hôm nay em đến cửa hàng nhưng không gặp Kiến Vĩ. Anh ấy đi đâu rồi ạ? Em gọi điện nhưng máy toàn ngoài vùng phủ sóng. À, Kiến Vĩ đi đàm phán một lô ngọc ở Pháp. Chắc là nó quên đổi sim nước ngoài. Âu, vậy sao? Liễu Thu nói giọng yếu xìu. Hành trình cưa đỗ con rể của cô còn chưa mọc lá mà đã không gặp nhau một thời gian dài như vậy rồi. Phải rèn sắt khi còn nóng, chứ để lâu vậy có khi nào lạnh tanh luôn không? Thấy dáng vẻ đó của Liễu Thu, Mộc Tâm mỉm cười, nói. Tuần sau là nó về rồi đấy, nếu em rảnh thì có thể đến nhà chị ăn cơm. Rảnh chứ, em rất là rảnh luôn. Liễu Thu mới buồn hiu giờ đã cười tươi như hoa nở. Tinh, Lâm Đình Phong nhận được một tin nhắn. Anh quay qua nói với Mộc Tâm. Anh có chút việc, đi ra đây một lúc, em ở đây một mình được không? Có Liễu Thu ở đây với em mà. Anh đi làm việc của anh đi. Vậy nhờ cô chăm sóc Mộc Mộc giúp tôi. Lâm Đình Phong nhìn về phía Liễu Thu nói. Được rồi, anh đi đi. Liễu Thu xua xua tay. Cô không ngờ là tên mặt lạnh này cũng có mặt chu đáo như vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Thật ảo ma Canada. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Lâm Đình Phong mỉm cười với Mộc Tâm, nghịch ngợm nói. Em ăn ít thôi, lát nữa hết Dreamer sẽ no đấy. Anh lại sắp làm chuyện xấu gì rồi? Cô cười đáp lại anh. Vở kịch chính sắp mở màn rồi. Lâm Đình Phong đi không lâu. Liễu Thu thấy hơi đói bụng. Cô quay qua hỏi Mộc Tâm. Chị hai, chị có đói không? Hay là chúng ta đi ăn chút gì đi? Được, cô cùng Liễu Thu cầm đĩa đi lại quầy đồ ăn lấy ít bánh ngọt. Lúc Mộc Tâm đang cầm đĩa đứng trước khay bánh macaron, phục vụ bưng rượu sơ ý đụng phải người cô, khiến Mộc Tâm hơi mất thăng bằng. Một cánh tay đưa ra đỡ lấy người cô, vừa đưa mắt nhìn lên, đôi đồng tử màu hổ phách của cô chạm phải một đôi mắt xanh. Khi cô đã đứng vững rồi, cô vội gật đầu nói. Cảm ơn ông, người đàn ông ngoại quốc vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, lịch hiệp nói. Chào quý cô, rất vui được gặp cô. Tôi là Benter. Ông ta dùng ngôn ngữ bản địa để nói chuyện một cách rất thông thạo. Cách chương.